Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc thuế do dân chúng đóng góp rơi vào tay bọn tham quan ô lại. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, e rằng sẽ chẳng còn mấy người thanh liêm nữa. Má bị gió tuyết thổi đến đau rát, Bạch Ngọc An không thể không dùng tay che mặt. Đúng lúc này Thẩm Giác lại dừng bước, nhìn về phía Bạch Ngọc An đang hơi tụt lại phía sau. Thấy hai tay nàng đỏ bừng che mặt, trên vai đã phủ một lớp tuyết, trên tóc đen càng thêm xương trắng. Hắn không khỏi nhìn cây ô trên tay nàng. Sao không che ô? Bạch Ngọc An nghĩ, mình tự che ô, không hỏi Thẩm Giác cũng không được. Nhưng hai nam nhân cùng che một cây ô thật sự có chút kỳ quái. Chi bằng tránh sự lúng túng này. Nhưng Thẩm Giác chủ động nhắc đến. Bạch Ngọc An ngẩn người. Vẫn là mở ô ra. Mặt ô màu trắng trong nháy mắt đã chắn được phần lớn tuyết. Bạch Ngọc An đứng dưới ô nhìn Thẩm Giác. Thấy ngay cả trên lông mày hắn cũng dính vài bông tuyết. Nhưng trong ánh mắt lại lạnh lùng trong veo. Dường như không hề để tâm. Nàng mở miệng, do dự một chút rồi hỏi. Thẩm thủ phụ có mang theo ô không? Nàng nghĩ, nơi này là phủ Thẩm Giác. Một phủ đệ lớn như vậy, chắc chắn sẽ không thiếu một cây ô. Thẩm Giác lại lắc đầu. Đưa người chỉ là nhất thời nảy ra ý định. Bên cạnh không mang theo ô, lời này của Thẩm Giác nói ra. Trong tai Bạch Ngọc An nghe lại có chút không đúng. Chẳng phải là nói hắn không có ô sao? Vậy mình che ô chẳng phải rất kỳ quặc sao? Nàng khách khí đưa ô cho Thẩm Giác nói. Hay là thẩm thủ phụ che đi? Hạ quan rất ít khi che ô. Thẩm Giác nhìn vẻ mặt rõ ràng không tình nguyện của Bạch Ngọc An. Mím môi không nhận ô, chỉ nói. Đi thôi, Bạch Ngọc An vốn chỉ nói lời khách sáo. Cũng biết Thẩm Giác nhất định sẽ không nhận. Nghe hắn nói vậy cũng không nói gì nữa. Đến cửa sân, Bạch Ngọc An nhìn Thẩm Giác đang đứng ở cửa sân, suy nghĩ một chút mới nói, hạ quan ở trong sân này coi như là hạ quan thuê, thẩm thủ phụ muốn bao nhiêu bạc? Thẩm Giác có chút buồn cười nhìn Bạch Ngọc An, cái sân này ngươi không thuê nổi đâu. Lại nhìn sắc mặt Bạch Ngọc An dần dần trở nên khó coi, hắn lại trầm giọng nói, đây chỉ là một cuộc giao dịch, ngươi không cần đưa bạc cho ta. Bạch Ngọc An hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Thẩm Giác. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bạch Ngọc An chỉ nhìn thấy trong mắt Thẩm Giác những cảm xúc không thể nhìn thấu. Nàng thật sự không hiểu ý của Thẩm Giác. Hắn cho nàng ở chỗ này, dù nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nguyên do. Nàng im lặng một lúc lâu, mới thấp giọng nói. Hôm nay đa tạ thẩm thủ phụ chiêu đãi. Hạ quan cảm kích, dưới tán ô, Bạch Ngọc An trong màn tuyết bay khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt mang theo sắc tuyết, lại cố tình không nhìn thẳng hắn. Thẩm Giác nhìn nàng, thấp giọng nói, vậy Bạch đại nhân định cảm kích như thế nào? Bạch Ngọc An có chút ngạc nhiên. Thẩm Giác không thể không hiểu lời khách sáo của nàng, nhưng lời đã nói ra. Chỉ đành tiếp lời, đợi khi thẩm thủ phụ rảnh rỗi, hạ quan sẽ mời đại nhân. Thẩm Giác liền cúi đầu nhìn sâu vào Bạch Ngọc An một cái. Vậy ta sẽ chờ lời mời của Bạch đại nhân, nhưng rượu lại đổ vào tay áo. Chẳng phải là Bạch đại nhân không có thành ý sao? Sắc mặt Bạch Ngọc An thay đổi, nàng nhìn Thẩm Giác, thì ra hắn đều nhìn thấy, nhưng lại không vạch trần nàng tại chỗ. Nàng đang cân nhắc nên trả lời như thế nào, thì thấy Thẩm Giác đã xoay người rời đi, không nói một lời liền đi mất. Bạch Ngọc An đứng ở cửa nhìn bóng lưng Thẩm Giác, gió tuyết vắng lặng, nàng đột nhiên cảm thấy nàng không nhìn thấu hắn rốt cuộc là người như thế nào. Trở về phòng, Bạch Ngọc An liền vội vàng ngồi bên lò lửa, duỗi tay ra hơ nóng. A Đào liền ngửi thấy mùi rượu trên người Bạch Ngọc An. Cách chương.